Nếu cả đời một người thường không xảy ra tai họa gì thì thọ lân sẽ quyết định tuổi thọ của hắn có là bao lâu. Ví dụ như thọ lân cấp phàm của Lý Thất Dạ, nếu hắn không tu luyện thọ pháp thì sẽ sống đến 60 tuổi trong trường hợp không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thọ lân, thể chất và mệnh cung đều có phân cấp: cấp phàm, cấp hậu thiên, cấp tiên thiên, cấp hoàng, cấp thánh và cấp tiên. Mặc dù thọ lân, thể chất, mệnh cung đều chia cấp bậc giống nhau, nhưng trên nguyên tắc tu sĩ không thể thay đổi cấp bậc của thọ lân và mệnh cung. Đây là do trời sinh, chỉ có thể chất mới có thể thông qua tu luyện mà từ từ cải biến. Ví dụ như người có thân thể tiên thiên mà tu luyện thể thuật cấp hoàng thì có thể thăng cấp thành hoàng thể. Hết chương 29, mời các bạn nghe tiếp chương 30. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.